Cưng chiều tận tim, chương 69, nghe lời. Góc truyện audio.com, chương 69, edit, Tina, tốc độ bình luận rõ ràng chậm lại rất nhiều nhưng chỉ mấy giây sau thì lại nhanh hơn vừa nãy gấp mấy lần. Chị Yên nhìn một đống dấu chấm hỏi trong những dòng bình luận. Có một ID cực kỳ quen mắt gửi một bình luận cực kỳ khác với những người khác. Chỉ có hai chữ, rất tốt. Lời nhắn chỉ lướt qua. Thời gian xuất hiện trên màn hình chưa đến 2 giây nhưng chị Yên vẫn nhìn rất rõ ràng. Khương Dịch người nói đang ở công ty tăng ca lại vào lúc này xem livestream của cô. Loại cảm giác này rất giống như một cô gái bề ngoài nhìn ngây thơ thuần khiết trong lúc vô tình lại bộc lộ hết bản tính tương phản với vẻ ngoài. Trước mặt nam thần vậy, lúng túng tới mức không biết làm sao. Chị Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn chưa tối lắm nhưng trong mắt cô chỉ còn một màu đen. Đen kịt, không ánh sáng. Cô chừng như đã thấy được kết cục thê thảm tối nay của mình. Yên Yên hôm nay có bạn trai rồi. Tình hình có đột biến. Thả tôi ra tôi còn có thể ăn 8 bát cơm. Đột biến, đột ngột biến sắc, trở nên, sắc, hơn, sắc. Trong từ, sắc dục, chị Yên ho nhẹ một tiếng. Chỉ nói đùa thôi. Mọi người đừng tưởng là thật. Câu này là nói thật. Cô chỉ là livestream cảm thấy hơi chán. Vừa khéo có người hỏi đến vấn đề này. Không biết sao cô lại nghĩ tới chuyện đó sau đó nhất thời sốc nổi trực tiếp nói ra. Càng đường hoàng thì càng khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ gì. Chị Yên nói câu đó. Vốn chẳng có ai nghe vào tai. Lời nhắn lại có vô số. Đại đa số đều cùng một ý. Trước đây chị Yên rất ít khi nhắc đến những đề tài như vậy. Thi thoảng đề cập đến một hai câu. Gây tiếng vang rất mạnh. Lần này không chỉ là cô. Cả diễn đàn bình luận đều có đột biến. Chị Yên nhìn đến cả mắt lẫn đầu đều đau. Nói thêm vài câu rồi vội vàng rút lui. Xem ra qua hôm nay. Hình tượng của cô đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chị Yên ngược lại không quá để tâm chuyện này. Chuyện mà cô để tâm chính là. Lát nữa giải thích thế nào với Khương Dịch. Nếu tối nay anh muốn dùng hành động thực tế chứng minh thực sự một đêm 7 lần. Vậy chẳng phải cô sẽ bị giày vò đến ngày mai không thể xuống giường sao? Vì để hạ mức độ nguy hiểm của bản thân xuống đến mức thấp nhất. Chị Yên còn đặc biệt nhắc lại, vừa nãy thật sự chỉ là nói đùa, có một nick V trước giờ giao tiếp với cô không ít bình luận. Cho nên, rốt cuộc có phải 7 lần hay không? Chị Yên vốn muốn trả lời. Không phải, ai ngờ vào mục bình luận nhìn thử, có người đã nhanh hơn cô. Anh trai Khương Dịch, không phải, số lượng phản hồi không ít nhưng nhân vật chính thì một câu vẫn chưa đáp. Chị Yên thoát ra, tin nhắn của Khương Vận ngay lập tức nhảy vào. May mắn không chọn hình tượng người tình ngây thơ cho em bằng không hôm nay tuyệt đối sụp đổ đến mức khiến em khóc thành tiếng. Chị Yên tuyệt đối tán đồng. Dù sao công ty giải trí vừa bắt đầu thì đã đắp nặn sẵn hình tượng cho nam. Nữ nghệ sĩ của mình, hoặc dịu dàng khả ái hoặc ngọc nữ thuần khiết hoặc gợi cảm. V, Khương Vận có tài nhìn xa trông rộng. Từ lúc vừa bắt đầu đã lập tức phủ quyết hình tượng ngọc nữ thuần khiết cho chị Yên. Ở cùng với loại người hay quấy rối như Khương Dịch, cô không tin chị Yên còn có thể thuần khiết được bao lâu. Quả nhiên suy đoán của cô hôm nay đã được nghiệm chứng. Khương Vận, giờ nói chuyện chính, bên phía A, G muốn đi thành phố Tấn Bắc quay chụp. Môn địa lý chị Yên học tạm tạm, biết đây là một thành thị phương Bắc điển hình, hoàn toàn xứng với chữ Bắc, thành phố Lâm An lúc này trời vẫn còn đang mùa thu nhưng ở Tấn Bắc thì chắc đã sớm vào đông. Trận tuyết đầu tiên đã rơi từ hồi đầu tháng 10, tuy chị Yên không biết lý do vì sao phải chạy một quãng đường xa như vậy đến Tấn Bắc nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ hỏi cụ thể ngày tháng. Khương Vận trả lời rất nhanh. Ngày 20 đến đó. Quay chụp trong 5 ngày. Ngày một tháng sau phải đến Alaska casting. Trên cơ bản là chụp xong quảng cáo thì quay về Lâm An một chuyến. Mấy ngày sau thì phải xuất ngoại. Khương Vận còn đặc biệt nhắc nhở đầy thiện ý. Cũng chính là nói, em với Khương Dịch còn một tuần ở chung với nhau. Chị Yên đang định đáp lại thì đã thấy tin nhắn tiếp theo của cô. 7x7:49. Cố gắng trân trọng. Tiểu Chi, chị Yên. Mấy ngày liền chị Yên đều có tên trong danh sách hot search. Lúc đầu là bởi vì chuyện đối tượng kết hôn là Khương Dịch. Sau đó là vì chuyện. Một đêm 7 lần. Tào lao của cô. Chị Yên cũng liên tục mấy ngày eo mỏi lưng đau. Tinh lực trái lại dư thừa. Chỉ chân có chút hư huyễn. Ngay cả xuống giường cũng rất không muốn. Câu trả lời. Không phải. Lúc trước của Khương Dịch dưới nick V kia. Cuối cùng cô cũng hiểu là ý gì. Thực ra không phải 7 lần. Có người dùng hành động nói cho cô biết. Còn có khả năng là 8 lần. 9 lần hay nhiều hơn. Khương Dịch ở trên giường phóng túng miệt mài. Xuống giường thì quần áo chỉnh chu. Vẫn cái vẻ giỏi giang sắc sảo của một tinh anh. Chị Yên bị dày vò đến mức hoài nghi cuộc đời. Nằm lì ở trên giường thật lâu mới bỏ xuống. Đến toilet rửa mặt. Lúc từ toilet đi ra vừa khéo nhìn thấy Khương Dịch đang cài từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi của mình. Từ dưới lên trên. Lồng ngực với những đường vân của lớp cơ lộ rõ dưới da dần dần bị lớp áo che mất. Lại nhìn tiếp lên trên. Nút áo thứ hai đã cài lại nhưng chưa thắt cà vạt. Chị Yên nheo nheo mắt. Thuận miệng hỏi. Khương Dịch, anh hôm nay có gì là lạ ấy? Lúc không thắt cà vạt, thường Khương Dịch chỉ cài đến nút thứ ba. Hôm nay lại cài nhiều hơn một nút áo. Khương Dịch nhướng mắt nhìn cô. Mấy hôm nay rõ ràng tâm trạng của anh rất tốt. Đôi mắt hoa đào ưa nhìn kia càng phát ra những tia dịu dàng. Hơi nheo lại nhìn cô. Mỉm cười. Không cài càng lạ hơn. Sao lại? Chị Yên vừa nói xong thì ngón tay người đàn ông khẽ động. Cởi nút áo thứ ba ra. Vạch cổ áo ra một chút. Chị Yên nhìn thấy dưới xương quai xanh của anh một dấu đỏ do răng cắn đầy mờ ám. Cô muốn rời đi tầm mắt nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được. Nhìn anh khẽ nuốt nước bọt. Khương Dịch không nói gì. Lại lần nữa cài lại cúc. Ngón tay anh thon dài dễ nhìn. Thong thả cài cúc áo. Rõ ràng là đang mặc quần áo nhưng động tác từ tay anh ngược lại còn mang lại kích thích hơn cả lúc cởi áo. Quá trình quá độ từ cầm thú Khương sang giáo sư Khương. Giờ giống như anh đang làm ngược lại vậy. Chị Yên có chút khô cổ. Theo phản xạ bản năng nhẹ liếm khóe môi dưới. Khương Dịch đã mặc quần áo chỉnh tề. Chuyến bay lúc mấy giờ? 11 giờ hơn. Chị Yên lúc này mới hoàn toàn thoát ra khỏi sự dụ hoặc của nam sắc. Ngẩng đầu lên nhìn. 7 giờ rưỡi đúng. Trước đây phần lớn là Khương Dịch đi công tác. Lần này người đi xa đổi lại là chị Yên. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cô cứ luôn cảm thấy trong lòng thắc thỏm không yên. Đi mấy ngày, 5 ngày, cũng có thể là 6 ngày. Tuy Khương vẫn nói ngày 25 sẽ chụp xong nhưng chưa chắc ngày 25 đã trở về ngay. Khương Dịch, không có gì muốn nói với anh sao? Khương Dịch nói như vậy khiến cho tình cảnh trở nên giống như lưu luyến chia tay. Khóe môi chị Yên khẽ động. Không có, thật ra là có. Chẳng hạn như, không cho phép ăn cơm riêng với người phụ nữ khác. Nhưng lời đã đến bên miệng lại bị cô nuốt xuống. Bằng không sẽ giống như cô rất nhỏ mọn vậy. Khương Dịch tiến tới nửa bước. Chị Yên vốn đang đứng phía tủ đầu giường. Lúc người đàn ông cúi người. Hai tay trống ở bức tường sau lưng cô thì giống như đang nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vậy. Thật sự không có. Hàng mi dài của chị Yên khẽ chớp. Cô không chịu nổi Khương Dịch như thế này. Nhất thời hạ vũ khí đầu hàng. Bật thốt. Không được nhìn các cô gái khác. Chợt, hình như còn tỏ ra nhỏ mọn hơn câu nói kia nữa. Chị Yên cắn môi dưới. Thôi bỏ đi. Xem như em chưa nói. Âm cuối nhỏ dần. Lời của chị Yên bị nuốt giữa răng và môi. Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống mang theo một loại dịu dàng và sạch sẽ không tiêm nhiễm chút dục vọng nào. Giọng của anh cũng rất nhẹ, giống như len vào giữa hai đôi môi đang dán vào nhau. Nhỏ vụn, triền miên, anh sẽ nghe lời, 07. Tháng 4 năm 2018. 10. 07. 2018. Cách chương.